Hồi 16, chùa Báo Đức đền ơn đáp tự, ngõ Tây Minh cải dạng theo chồng. Thơ rằng: hiệp sĩ chẳng khoe công, người nhân thường mến đức, phạm lại đúc tượng vàng, phục kỳ tan bích ngọc, ơn sâu như khắc tận tim gan, bỏ thói lật lọng đời chan chan. Chàng chẳng thấy nóc chùa Báo Đức chọc trời dày, trả nghĩa đền ơn như thế đấy. Phạm Lãi giúp vua Việt là Câu Tiễn báo thù nước Ngô xong, bỏ trốn vào Ngũ Hồ. Câu Tiễn nhớ ơn tạc tượng Phạm Lãi bằng vàng để bên cạnh mình, nhắc phải luôn nhớ ơn Phạm Lãi. Công tử Trùng Nhĩ khi chưa được ngôi vua phải bỏ nước chạy trốn đến nước Tàu, vua quan Tàu đều coi thường. Duy vợ chồng Hy Phụ Kỳ săn sóc rất chu đáo, Trùng Nhĩ đem đôi ngọc bạch bích để tặng. Tính Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ nhân em chồng là Bình Nguyên Quân bị nước Tần vây rất gấp, mới cậy Như Cơ lấy trộm binh phù để Tính Lăng Quân đem được 10 vạn quân đại phá tướng Tần là Mông Ngao, bảo toàn được nước Triệu. Về sau có một môn khách nói với Tính Lăng Quân rằng: đức có cái phải nhớ, có cái phải nên quên. Người chịu ơn mình thì nên quên, mình chịu ơn người thì không thể quên vậy. Gọn lại mà nói, làm ơn thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ đền ơn, chịu ơn người thì đừng bao giờ mà quên. Lại nói Vương Bá Đương, người đã vứt bỏ công danh với triều Tùy, cũng khó mà nhận ra vị trai trẻ ngồi dưới lọng vàng, vì mắt còn đệ ở núi rộng sông dài. Tề Quốc Viễn, Lý Như Khuê thì giữa thanh thiên bạch nhật đốt nhà giết người, chẳng có lý nào để sợ cái ông quan ngồi dưới lọng vàng ấy cả. Chỉ riêng Tần Thúc Bảo, thân đã quen phải chào lại nơi cửa công, từng biết cao thấp đến gần bán nguyệt đài, ngăn ba bạn lại: chư hiền đệ có thể không nên lên thềm làm gì. Người ngồi dưới lọng vàng kia có lẽ là thí chủ đứng ra trùng hưng chùa này chăng? Bá Đương hỏi: thí chủ thì thí chủ, việc gì mà không lên? Thúc Bảo đáp: chẳng có chuyện gì đáng nói, dính với mấy vị quan viên đương nhậm chức ấy để làm gì? Như Khuê hỏi: sao huynh biết đó là quan viên đương nhiệm? Thúc Bảo đáp: cứ nhìn hai viên hổ đầu tướng đứng hầu hai bên cũng đủ rõ. Này bốn anh em chúng ta có nên lên chào vị quan viên này hay chăng? Có lẽ không nên lên thì hơn. Bá Đường hưởng ứng: đại huynh nói cũng có lý lắm. Bốn người nhất tề quay sang con đường nhỏ, đến bên góc của Đại Hùng Bảo Điện, thấy có rất nhiều thợ đang tấp nập làm việc. Thúc Bảo liền lên tiếng gọi mấy người ở gần đó hỏi: các vị có điều gì cần chỉ bảo? Thúc Bảo lên tiếng: xin được hỏi một câu, ngôi chùa này được vị thí chủ nào đã đứng ra trùng tu mà rộn ràng đến thế? Một người thợ đáp: đấy chính là Lý Đại Nhân, tướng Đường Quốc Công ở tỉnh Châu thuộc Thái Nguyên đã đứng ra trùng tu. Thúc Bảo lại hỏi: đại nhân trị nhậm ở Thái Nguyên, sao lại hưng công kiến đức ở đây? Người thợ đáp: vị ngày 15 tháng 8 năm Nhân Thọ Nguyên Niên, Lý Đại Nhân vân chỉ hồi hương tạm trú ở chùa này, đậu phu nhân sinh hai thế tử ở nơi đây. Lý Đại Nhân vì sợ ô uế nơi thanh tịnh nên đã phát nguyện bố thí trùng hưng ngôi chùa này. Người ngồi dưới lọng vàng kia chính là quận mã của Lý Đại Nhân, tên gọi là Tự Xương họ Sài. Nghe nói thế, Thúc Bảo đã nhận ra chính đó là Lý Đại Nhân mà mình đã cứu ở núi Lâm Đồng. Bốn anh em đi về phía phương trượng ở góc phía đông, thấy một tòa lầu vừa mới xây, treo một bức đại tự màu đỏ vàng đề ba chữ Bảo Đức Tự. Bá Đường nói: ta hãy xem báo đức đền ơn gì đây. Bốn người cùng vào, thấy có ba gian rộng rãi, gian giữa đặt một bệ thờ lớn cao đến hơn một trượng, một pho tượng thế đứng đặt chính giữa, mình khoác một chiếc khăn choàng màu xanh lá sen, đội nón Phạm Dương chích khăn màu trắng có đính hoa vàng, thắt lưng da mềm, đeo hai con dao có cán ngà, chân mang giày da hươu màu vàng. Phía trước có một hàng chữ đỏ viết 6 chữ vàng chân phương: Ân công Quỳnh Ngũ Sinh Vị. Bên cạnh là một hàng chữ nhỏ hơn: Tính quan trai giới phụng tự. Vốn là khi Thúc Bảo ở Lâm Đồng Sơn đánh lại bọn giả cướp rồi, Lý Uyên hỏi họ tên Thúc Bảo. Thúc Bảo không muốn nói rồi rủi ngựa bỏ đi. Lý Uyên vẫn không chịu, cứ quất ngựa chạy theo đến hơn 10 dặm đường. Thúc Bảo đành phải trả lời tên là Tần Quỳnh. Lý Uyên thấy Thúc Bảo chỉ xòe 5 ngón tay, lại chỉ nghe được có một tên, nên ghi thành Quỳnh Ngũ. Thúc Bảo lặng lẽ gật đầu. Cả một năm vừa qua mà mình điên đảo như thế. Ở Lộ Châu thì chính là lúc ở đây Lý đại nhân lại đắp tượng tô mặt mày của mình. Ta vốn là một người áo vải, làm sao mà có phúc đức để được đắp tượng thắp hương tụng niệm như thế này. Lòng riêng than thở hồi lâu. Ba người bạn đâu rõ pho tượng trên bệ, nên hỏi Bá Đương: Bá Đương đại huynh, đây có phải là tượng Thiên Tôn hay không? Bá Đương cười đáp: Vừa rồi ở cửa thứ hai, tay cầm bổng hàng ma mới là tượng Thiên Tôn, còn đây là tượng người còn sống. Đường công Lý đại nhân đã từng chịu ơn người này, cho nên mới xây Bảo Đức tự này. Mọi người nghe nói là tượng người còn sống đều không giấu vẻ ngạc nhiên. Nhìn kỹ lại pho tượng một lần nữa thì khuôn mặt thấy hào hào giống Thúc Bảo. Ở trên bệ thờ tả hữu phía sau có thêm 4 pho tượng nữa. Bên trái 2 người dắt một ngựa hoàng phiêu, bên phải cũng 2 người nâng 2 thanh giản mã vàng. Bá Đường lại gần nói nhỏ vào tai Thúc Bảo: Năm ngoái đại huynh đi xa, hình như là có đánh dẹp gì ở đây thì phải. Thúc Bảo khẽ khoát tai nói: Hiền huynh nói khẽ chứ, tượng này chính là tượng tiểu đệ đấy. Bá Đường hỏi: Sao lại là tượng của đại huynh được? Thúc Bảo đáp: Năm Nhân Thọ nguyên niên gặp hiền huynh ở Lộ Châu, chính là lúc tiểu đệ cùng Phàn Kiến Uy đã lĩnh giấy tờ ở Trường An, trở về đúng ngày 15 tháng 8. Lý đại nhân về quê đến Lâm Đồng Sơn thì bị bọn cướp bao vây. Kiến Uy cổ vũ tiểu đệ vào cứu Lý đại nhân, đánh bại được bọn cướp. Xong xuôi tiểu đệ phóng ngựa bỏ đi. Lý đại nhân đuổi ngựa theo hỏi họ tên của tiểu đệ. Tiểu đệ đành nói tên là Tần Quỳnh, rồi khoát tay ra hiệu là không phải đuổi theo nữa. Không ngờ Lý đại nhân nhận nhầm là Quỳnh Ngũ. Chuyện này cũng thật khó mà nói ra. Bá Đường cười rồi nói: Cũng bởi Lý đại nhân không nhận ra Quỳnh tướng quân, khiến cho tướng quân ở Lộ Châu phải một phen lao đao suýt chết. Cả hai cùng cười lớn. Không ngờ Sài Tử Xương ngồi dưới đài bán nguyệt, từ đầu đã thấy 4 người hăm hở từ bên ngoài đi vào, chưa rõ là người nào nên sai gia tướng theo dõi xem sao. Bọn này đã bám sát và nghe ngóng từng cử chỉ lời nói, vì thế mà nghe thấy hết mọi điều, vội về bán nguyệt đài thưa với Tự Xương: Trong 4 người kia có một người là ân nhân của lão đại nhân. Tự Xương nghe thấy thế vội ra xem lại án mũ, rồi xuống đài vào Bảo Đức tự, nghiêng mình thưa: Xin được rõ vị nào là người đã cứu sống nhạc phụ của hạ quan. 4 người vội vái chào. Bá Đường chỉ Thúc Bảo rồi thưa: Đại huynh đây chính là người từng gặp gỡ Lý đại nhân ở Lâm Đồng Sơn, họ Tần tên Quỳnh. Lý đại nhân hồi đó nghe nhầm ra là Quỳnh Ngũ. Quận mã nếu chưa tin thì cứ ra ngoài chùa xem đôi giản mạ vàng cùng với con hoàng phiêu, nó còn ở ngoài đấy cả. Tự Xương đáp: 4 vị đều là bậc hào kiệt, sao lại có chuyện thật giả cho được, xin hãy mời về phương trượng. Nói rồi sai gia đình trải thảm cùng nhau bái chào, xưng họ tên, lại sai gia đình ra cổng chùa dắt ngựa hành lý vào, xếp đặt trong từng phòng, rồi lệnh bài tiệc rượu để đón mừng. Ngày đêm hôm đó, Tự Xưng viết thư sai gia đình đem về Thái Nguyên để trình cho đường công Lý đại nhân, và giữ 4 anh em Thúc Bảo ở trong chùa ăn uống trò chuyện. Chẳng bao lâu đã tới năm mới, rồi hội đèn nguyên tiêu cũng gần đến. Thúc Bảo bàn với Bá Đương: Chiều mai ngày 14, tiểu đệ phải vào Trường An để trình lễ sinh nhật, sáng 15 phải có mặt sớm ở phủ đệ Việt Quốc Công. Bá Đương khuyên: Nếu vậy thì sáng sớm mai nên lên đường cho sớm sủa. Thúc Bảo liền sai 2 tên lính dắt ngựa chuẩn bị hành lý lên Yên Cương để vào Trường An cho sớm. Tự Xương cũng biết Thúc Bảo đang còn công vụ, không thể ngăn cản, nhưng vì vẫn chưa thấy thư trả lời của Lý Đại Nhân ở Thái Nguyên nên trong lòng cứ băn khoăn lo lắng. Thúc Bảo vào Trường An lần này sẽ theo đường khác trở về, nhất định sẽ không quay lại ở đây nữa. Nếu nhạc phụ có thư mời thì người đã đi rồi. Quá ra thư trước ta nói không đúng hay sao? Nay ta cứ cùng Thúc Bảo hoàn tất công vụ rồi lại mời Thúc Bảo vào chùa đợi thư của nhạc phụ xem sao. Tự Xương bèn nói với Thúc Bảo: hạ quan cùng về Trường An xem hội qua đăng với ân nhân có tiện hay chăng. Thúc Bảo vẫn thấp thỏm lo cho đoàn vào Trường An của mình, nay thấy có thêm Tự Xương giúp cho một tay nên đã vui vẻ nhận lời ngay. Tự Xương bèn sai gia đình chuẩn bị Yên Cương hành lý chu đáo, sắp đặt công việc ở chùa, rồi đem theo hai gia tướng và bạc tiền chi tiêu. Sau khi ăn uống xong, năm người năm ngựa thêm hai ngựa đèo hàng của Thúc Bảo cùng bọn tay chân cộng tất cả là 22 người rời Vĩnh Phúc Tự để vào Trường An. Từ ngày Thúc Bảo tới chùa đến nay chưa đầy nửa tháng, cảnh sắc trên đường đã thay đổi hẳn. Liễu vờn yên ngựa ngậm tơ vàng, cỏ mượt xanh xanh khắp suối ngàn. Xuân ắt sớm tỏ màu lá nõn, gió đưa mặt nước sóng lăn tăn. Tuy chỉ 60 dặm đường, nhưng vì khởi hành muộn nên mãi lúc mặt trời sắp lặn mới vào đến Trường An. Thúc Bảo đã tính rằng không nên trọ ở trong thành, việc ra vào sẽ phiền toái. Cách cửa Minh Đức khoảng 8 dặm, thấy có một tòa nhà lớn, phòng ốc cao sang, biển đề ba chữ lớn Đào Gia Điếm. Thúc Bảo bàn: người nhiều, trời tối, sợ vào thành đông đúc, không thể tìm ra quán trọ nào lớn để chứa đủ đám anh em của chúng ta, thôi chi bằng ở đây nghỉ là tốt hơn. Cả đoàn xúm lại, ai nấy đều xuống ngựa vào nhà. Xung quanh thấy la liệt treo những đèn lồng xanh đỏ đủ màu. Chủ quán thấy đoàn đông người ngựa lính tráng, hành lý ngổ ngang, biết ngay là lớp người có thế lực, mặt mày vui vẻ ân cần mời mọc: thưa quý khách, quý khách không chê quán này rượu nhạt, thức nhắm rau dưa, đêm tối vào đây xem mấy cây đèn xấu xí này thì xin để gọi dọn cơm rượu tẩy trần để hầu quý khách. Ngày mai mới là ngày trong thành chính thức mở hội qua đăng, lúc ấy từ đây vào đó chẳng xa chẳng gần, thật là tiện lợi. Thúc Bảo vốn là người cẩn thận, trong lòng thầm tính toán: hôm nay mới là 14 mà phố phường đã đông đúc, sợ các bạn vào thành sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng biết đâu mà lường được. Mình lại công vụ chưa xong nên tốt hơn cả hãy cứ bảo chủ quán rượu thịt bày ra rồi giữ chân bạn bè ở lại. Sáng canh năm ngày mai công vụ đã xong xuôi, chân tài đã được tự do, sẽ cùng các bạn đi xem hội đèn cũng đỡ lo hơn. Nghĩ vậy nên nghe chủ quán mời, Thúc Bảo lên tiếng: để đáp lại thịnh tình của chủ quán, anh em chúng tôi xin sẵn sàng ngồi vào bàn. Cứ thế mọi người uống thả cửa, mãi đến canh ba mới tàn, ai nấy cũng đều về phòng ngủ say như chết. Chỉ riêng Thúc Bảo không ngủ, trở dậy ra trước cửa. Chủ quán đang đôn đốc đầy tớ thu dọn bàn ghế bát đĩa phòng ăn, thấy vậy bèn hỏi: quý khách tòng sự tại nha môn nào? Thúc Bảo đáp: thủ soái phủ Sơn Đông Đạo Hành Đài vân mệnh đến Trường An đem lễ mừng sinh nhật cho Dương đại nhân, ta cũng đang có việc hỏi chủ quán. Chủ quán đáp: xin ngài cứ dậy. Thúc Bảo nói: ta đã tới Trường An công cán mấy lần, phố xá phủ đệ đều có thể nhận ra vào lúc ban ngày, nay ta không thể chờ đến trời sáng, phải tới cửa Minh Đức, trong quán có vị nào biết đường thì xin nhờ dẫn hộ. Chủ quán chỉ một người đầu bếp già: lão bọc này tên là Đào Dung, đừng nói chi chuyện đường phố mà ngay cả chuyện lễ nghi xưng hô đều rất là thông thạo. Còn đây là tầng quý khách ở Sơn Đông, cần tới cửa Minh Đức để đem lễ mừng sinh nhật ở Việt Phủ, nhà ngươi hãy dẫn đường cho tầng quý khách. Đào Dung thưa: tầng quý khách nếu vẫn chưa đủ tay chân để sai phái thì tiểu nhân có chú em là Đào Hóa cũng có thể giúp tầng quý khách được thêm một tay. Thúc Bảo khen: mấy vị gia nhân này đúng là được việc lắm. Liền về phòng ngủ gọi hai người lính dắt ngựa, lấy hai quan tiền thưởng cho Đào Dung, Đào Hóa, rồi sai mở túi hàng ra đối chiếu với giấy tờ một lần nữa, chia ra làm bốn gói, giao cho hai người lính hai gói, giao cho Đào Dung, Đào Hóa mang đi, còn Thúc Bảo thì đi theo sau. Thừa dịp bạn bè còn ngủ, không nói cho ai biết, ra khỏi Đào gia điếm, tiến ra cửa Minh Đức, chuyện không nói nữa. Lại nói việc quốc công Dương Tố vẫn là quan đầu triều hiện nay, được vua Văn Đế nhà Tùy sủng ái nhất mực. Vào lúc nhà Trần mất, Văn Đế đem đến trăm cung tần nhà Trần ban thưởng cho việc quốc công, vui cảnh già. Việc quốc công tuy là đại thần tước cao vọng trọng, nhưng cũng là một tài giang hùng có một. Một hôm, nhân vườn Tây hoa đơn hoa quế đang đua nở, bài yến tiệc mời bạn bè liêu thuộc yến ẩm, ai nấy cũng tìm đủ lời lẽ hoa mị để nịnh nót. Chỉ có riêng Lý Huyền Thúy thì nói: tướng công tước cao danh tiếng khắp thiên hạ, giờ có thiếu chi là thiếu một cái tai nghe của người già nữa mà thôi. Dương Tố hiểu ý, biết ngay là Huyền Thúy định nói mình là có quá nhiều hầu thiếp, chỉ sợ không được lâu dài, liền trả lời: lão già hay bà già thì cũng hết tuổi rồi, ta sẽ có cách giải quyết ổn thỏa chuyện này. Sáng hôm sau, Dương Tố ra ngồi trước thềm cao của hậu đường, mở hết cửa ngõ, bình phong trong ngoài, sai người truyền lời đến các hầu thiếp: tướng công nghĩ đến các người phục dịch đã lâu ngày, chăm chỉ vất vả, chỉ sợ sẽ làm lỡ mất tuổi thanh xuân. Nay tướng công đang ngồi ở thềm cao ở hậu đường, xin mời ra hết ở hậu đình. Người nào nguyện ý muốn tìm nơi tìm chốn yên bề gia thất thì xin đứng về bên trái của thềm, còn người nào không muốn thì xin đứng về phía bên phải. Hầu thiếp nghe nói thế, khác nào là được chim sổ lòng, từng đoàn từng đoàn từng lũ như là ong kéo ra hết để ý kiến. Dương Tố đang ngồi trên thềm cao lớn tiếng: ta vừa sai người mời các người đến đây, ai nấy cũng đã đều biết rõ cả rồi. Người nào chọn đường nào, cho thật kiên định, ta sẽ có cách để cư xử. Hầu thiếp lâu nay trong phủ phục dịch, duy chỉ có đơn phu nhân là chính thất, còn có chỗ yên ổn, bằng lòng thỏa chí. Hàng trăm người khác thì quá nửa đều là quỳ ở phía bên trái thềm. Dương Tố quay đầu nhìn lại, vẫn thấy còn hai người. Một là Lạc Xương công chúa, em của Trần hậu chủ, chuyên việc vác kiếm đứng hầu. Người thứ hai chuyên cầm phất trần, họ Trương tên Xúc Trần. Cả hai đều nhan sắc hơn người, thông minh có một, cũng đều đáng bậc nghĩa hiệp trong đám mày ngài. Dương Tố hỏi: hai người chọn đường nào, hoặc phải hoặc trái, phải chọn lấy một. Hai người nghe theo quỳ xuống trước mặt Lạc Xương, nước mắt ngắn dài mà không nói, chỉ Xúc Trần thưa rằng: ơn tướng công xưa nay khó sánh, cho chúng tôi được tìm chốn lập gia thất để tình nguyện lâu dài. Người xưa nói: thụ ân thăm xứ cách bi gia, nơi nào chịu ơn sâu thì nơi ấy sẽ là nhà. Huống nữa tiện thiếp vốn không phải không nhà, nhưng chỉ vì thiên hạ không người mà thôi. Dương Tố nghe thấy thế gật đầu khen, rồi lại hỏi Lạc Xương: còn khanh vì cớ gì mà bi thương sầu não đến thế? Công chúa đem chuyện ngày trước đã từng lấy từ Đức Ngôn, hai người trước khi chia tay đã đập gương chia đôi, hẹn ngày tìm nhau như thế nào kể lại một lượt. Về sau từ Đức Ngôn làm mạc tôn ở dưới trướng vợ chồng nhờ mảnh gương vỡ đó mà lại đoàn tụ, nhưng đó là chuyện sau này. Lúc này Dương Tố nghe Lạc Xương nói thế, cũng than thở ngắn dài, cho cả hai đứng dậy, sai quan tổng quản xếp hẳn nhà riêng trong nội phủ cho ở. Lạc Xương cùng Từ Đức Ngôn chia nhau mỗi người một nửa mảnh gương, hẹn nhau đến ngày rằm thì đem ra chợ Kim Thành để tìm nhau. Lúc Lạc Xương kể chuyện trên đây là khi họ chưa tìm được nhau. Đây chính là điển gương vỡ lại lành. Lúc này bọn người quỳ ở bên trái thềm có tới 40-50 người, đều thả cho ra tự tìm lấy nơi chốn, tự lo lấy đường chồng con. Ai có vàng bạc trang sức quần áo của riêng gì khác đều cho mang đi theo. Ai nấy cũng đều quỳ lại cảm ơn, khóc mà ra khỏi cửa. Dương Tố thấy hàng hàng lũ lượt mặt hoa da phấn cứ kéo nhau ra khỏi phủ, lòng cũng thấy thanh thản. Từ đấy Lạc Xương cùng xuất trần, được cử làm nữ quan, côi cai quản hai hàng tả hữu Kim Thoa. Quan Âm thấm thoát đã đến ngày Tết Nguyên Tiêu, cũng là ngày lễ sinh nhật Dương Tố. Từng đoàn các quan viên từ lớn tới nhỏ, hầu khắp thiên hạ, không ai là không tới phủ lễ mừng. Chính lúc này Lý Tịnh đang ở trong Trường An, biết có lễ này cũng tìm đến ý kiến. Vừa là hiến kế sách của mình, đến cửa phủ được quản gia mời vào ngồi chờ ở phòng ngoài. Vì Dương Tố chưa tiếp khách, viên sai quan trưởng sử đang bận tiếu tích, khách ngồi chờ đã đông nghịch. Lý Tĩnh bước vào thấy ở bàn phía tây có một người trai trẻ dáng cao lớn khác thường, lưng hổ tay gấu đang ngồi. Lý Tĩnh thoạt nhìn vội lại vái chào: "Đại huynh là người vùng nào vậy?" Người này cũng đứng dậy đáp lễ rồi trả lời: "Tiểu đệ là người ở Sơn Đông." Lý Tĩnh đáp: "Xin được biết quý tính cao danh." Người kia đáp: "Tiểu đệ họ Tần tên Huynh." Lý Tĩnh tiếp lời: "Thì ra đại huynh là Tần Thúc Bảo ở Lịch Thành." Thúc Bảo liền hỏi: "Xin được hỏi họ tên của đại huynh." Lý Tĩnh đáp: "Tiểu đệ là Lý Tĩnh ở Tam Nguyên." Thúc Bảo cũng tiếp: "Quả ra dược sư đại huynh, tiểu đệ từ lâu đã được nghe danh." Hai người đứng dậy vái chào nhau lần nữa, rồi cùng dắt tay nhau ngồi xuống. Chuyện lại tiếp tục. Thúc Bảo hỏi Lý Tĩnh hiện đang ở đâu. Lý Tĩnh đáp: "Tiểu đệ hiện ngụ ở ngay trước phủ đệ, ngõ Tây Minh, nhà thứ ba." Hai người đang mặn mà trò chuyện thì phía nội phủ đã thấy tiếng trống mở cửa phủ đệ giống giả. Quan trưởng sử bước vào, giọng từ tốn rõ ràng: "Ngày nào là Lý Tĩnh ở Tam Nguyên, có lệnh vào làm lễ tương kiến." Lý Tĩnh nói với Thúc Bảo: "Tiểu đệ phải đi bây giờ, không được ngồi hàng quyên với đại huynh nữa. Nhưng tiểu đệ đang còn nhiều điều cần nói với đại huynh. Nếu như đại huynh không thèm bỏ qua thì muôn vàng lần xin mời đại huynh hãy tới nơi ở của tiểu đệ, rồi ta cùng nhau đàm đạo." Thúc Bảo nhận lời, Lý Tĩnh liền cùng viên trưởng sử đi vào nội phủ. Dương Tố lâu nay vẫn thường không chịu giao tiếp với đồng liêu, văn võ bá quan, vì vậy ít người được gặp mặt. Nay vì cớ gì lại sốt sắng tiếp Lý Tĩnh? Cũng bởi ngày trước thân sinh Lý Tĩnh là Lý Thụ, bạn đồng liêu của Dương Tố. Lý Tĩnh vì vậy được Dương Tố xem như hàng con cháu. Lâu nay lại nghe thiên hạ đồn Lý Tĩnh là bậc thiếu niên anh tuấn, vì vậy mới được Dương Tố tiếp đãi đặc biệt như vậy. Quan trưởng sử dẫn Lý Tĩnh vào. Lý Tĩnh nhìn lên đã thấy Dương Tố ngồi trên sập lót đệm gấm, đầu đội mũ đính đủ 7 viên ngọc như ý. Mình mặc áo cừu có thiêu hình rồng ẩn hiện trong mây ngũ sắc, tay cũng cầm hộp đính ngọc như ý. Phía sau giường đủ 12 nữ quan đội mũ giác ngọc đính lông chim phỉ đứng hầu. Xung quanh sảnh phía dưới thềm số hầu gái đếm không hết, thấp thoáng trước những màn gấm buông từ trần nhà tới sát nền, trải thảm dạ sặc sỡ. Lý Tĩnh cũng bàng hoàng chắp tay lại chào. Thiên hạ đang hồi loạn lạc, anh hùng khắp nơi chen vai thích cánh nổi dậy, tưởng đại nhân là bậc quan chủ tể của triều đình nên quan tâm đến việc thu nạp hào kiệt bốn phương, chứ không nên ngồi một chỗ mà tiếp đãi khách khứa như thế này. Dương Tố vội đứng dậy tạ lỗi rồi cùng Lý Tĩnh hàn huyên. Người hỏi người đáp, chuyện liên miên mãi không dứt ra được. Dương Tố thích lắm, muốn giữ Lý Tĩnh lại làm quan ký thất cho mình, nhưng còn giữ ý chưa có nói ra, vì đã lâu lắm lại mới có dịp gặp lại Lý Tĩnh. Trong lúc nói chuyện thế, có một trong số nữ quan cầm phất trần đứng hầu, mấy lần cứ đưa mắt nhìn Lý Tĩnh. Lý Tĩnh đường đường là một bậc hào kiệt, nào phải nhỏ dại gì nữa. Thấy có bậc khuynh quốc đã để ý tới, cũng mấy lần đưa mắt ý tứ xem xét, nhưng nghĩ chẳng qua chỉ là chuyện gió thoảng mây trôi. Trời đã gần trưa, Lý Tĩnh đứng dậy bái từ. Dương Tố cũng lấy nghĩa cha chú, sai người cầm phất trần đưa tiễn Lý Tĩnh ra cửa. Trương Xuất đưa Lý Tĩnh ra ngoài cửa, gặp quan trưởng sử bèn hỏi: "Đại nhân truyền hỏi rõ Lý tiên sinh hiện ngụ ở đâu, vào thưa lại ngay cho đại nhân." Quan trưởng sử hỏi rõ ràng, quay lại trả lời. Nghe xong, Trương Xuất Trần mới quay vào bên trong. "Hãy khoan nói chuyện về Lý Tĩnh, về nơi ở. Hãy kể tiếp chuyện thúc bảo đem lễ vật vào Dương phủ. Thì ra là lễ vật của các phiên trấn ngoài biên đem vào phủ đều được giao cho các liêu thuộc thu nhận. Dương Tố không tận mắt nhìn đến, việc nạp các lễ vật này không phải dễ. Trừ các biểu mừng, thư mừng, văn thơ ca ngợi, còn các loại lễ vật khác, thứ nào bọn liêu thuộc không vừa ý thì cũng hạch sách quát nạt đủ điều. Cũng may cho thúc bảo lễ vật của vùng Sơn Đông lại do ký thất Lý Huyền Thúy thu nạp. Vừa nhận ra thúc bảo đến, Huyền Thúy vội vàng xuống thềm đón, mừng rỡ khôn ngờ. Thúc bảo dở biểu mừng đồ lễ, Huyền Thúy xem qua, gọi người đến thu nhận nhanh chóng, rồi mời thúc bảo ra hiên sau, gọi người đem rượu ra mời, kể lễ từ ngày chia tay nhau ở Lộ Châu. Thúc bảo cũng đem chuyện gặp gỡ Vương Bá Đương và cùng đến Trường An như thế nào đều kể rõ một lượt, rồi nói tiếp: "Những sợ hiền huynh công việc ký thất bận rộn nên không dám tự tiện đến mà hàn huyên." Lại tiếp: "Vừa rồi tiểu đệ có gặp được Lý Tĩnh, quả là dung mạo phi phàm, phong từ trác việt, vừa mới gặp nhau ngoài cổng phủ mà đã như quen biết lâu ngày. Tiểu đệ ở đây ra đã hẹn sẽ đến nơi ở của Lý Tĩnh để cùng nhau trò chuyện. Vì vậy công văn trả về Sơn Đông và thư từ hiền huynh cần gửi, làm nhanh cho tiểu đệ thì hay quá." Huyền Thúy nghe nói thế, liền sai cô hầu gái mặc áo xanh rót thêm rượu, rồi tự mình ngồi vào án làm công văn viết thư. Một lát sau đưa cho thúc bảo, gửi lời chào Bá Đương, vì công việc bận rộn nên không thể nào gặp được. Thúc bảo từ biệt Huyền Thúy, tìm đến ngõ Tây Minh, vào gặp Lý Tĩnh. Lý Tĩnh mừng rỡ: "Đại huynh thật là người biết giữ chữ tín." Ngồi đâu đó rồi, Lý Tĩnh hỏi: "Năm nay đại huynh được bao nhiêu tuổi?" Thúc bảo đáp: "Tiểu đệ đã 24 tuổi. Lý Tĩnh hỏi tiếp: "Đại huynh vào Trường An lần này có bạn bè đi cùng hay không?" Thúc bảo ý cũng không muốn nói rõ bốn người bạn kia của mình nên chỉ đáp: "Tiểu đệ vâng lệnh đi công cán, chỉ đem theo 2 tên lính chứ không hề có bạn bè nào đi theo. Nhưng tại sao đại huynh lại hỏi như thế?" Lý Tĩnh đáp: "Tiểu đệ tùy phiêu bạc giang hồ, nhưng phàm sách vở của Bách Gia Chu Tử, Cửu Lưu Dị Thuật, không cái gì là không để ý xem xét. Nhất là phép xem tướng thì rất thành thạo. Xem tướng của đại huynh thì năm nay ẩn đường hữu sự, mà vùng dưới hai con mắt có hắc khí tương tụ, sợ sẽ hoạn nạn sớm, cho nên không thể không nói. Ngày sau đại huynh sẽ là tay chân đắc lực của nước nhà, cho nên mỗi việc cần phải cẩn trọng. Tiểu đệ hôm vừa rồi có xem thiên văn, thì vào lúc canh ba ngày 15 tháng giêng, sao tuệ sáng quá mức thường, đó là điềm có nạn binh đao, khói lửa sẽ gây tai họa không chừng cho trăm họ. Nếu đại huynh cùng bạn bè tới kinh thì nhất thiết đừng ham xem hội qua đăng. Nhược bằng đã lĩnh được công văn rồi thì tốt hơn hết là nên lên đường trở về ngay Sơn Đông." Những lời này của Lý Tĩnh khiến thúc bảo dựng cả tóc gáy, nghĩ ngài tới bọn Tề Quốc Viễn, sợ không biết đã có chuyện gì xảy ra không, nên vội vàng từ giả Lý Tĩnh để tìm về quán trọ. Lại nói Trương Xuất Trần, sau khi quan trưởng sự báo lại rõ ràng, trở vào trong lòng thầm nghĩ: "Trương Xuất Trần ta ở trong phủ này quan sát người cũng nhiều, nhưng chưa thấy ai là bậc thiếu niên hào kiệt như người này. Thật là đúng hơn hẳn mọi người. Mai kia tướng Đường Công Danh nhất định không thèm ở dưới bậc của Dương đại nhân. Vừa rồi nghe Lý tiên sinh trò chuyện thì biết ngay chưa có gia thất. Nếu ta tìm đến nâng khăn sửa túi, mai sau chẳng nên chuyện gì. Không nhìn ngó đến thân này thì ta sẽ tìm đến chốn khác mà yên thân. Chẳng nhẽ thiên hạ không còn người nữa hay sao? Nếu người này mà vẫn không xong bề gia thất thì quả là việc trăm năm khó mà lo cho trọn vậy. Chi bằng nhân đêm nay ta không phải buổi hầu, trong phủ lại mở yến tiệc ca hát, ta sẽ lén đến chỗ ngụ để gặp gỡ Lý tiên sinh xem sao, có phải tốt hơn không? Chủ ý đã định liền sắp đặt mọi thứ, khóa kỹ gương hòm, lấy ra một tấm lụa mỏng, viết một thiếp gửi lại cho Dương đại nhân, đặt lên trên án thư chậm kỹ lưỡng. Lại sợ lính tuần ngoài phố sẽ ngăn trở, bèn quay trở lại lấy trộm binh phù, cải trang làm một viên nội quan trong phủ Dương đại nhân, cầm một chiếc đèn lồng dáng điệu đàng hoàng đi ra khỏi phủ. Mới đi được một quãng thì đã thấy ba bốn tên lính tuần đến hỏi: "Quan nhân đi đâu vào lúc này?" Xuất Trần đáp: "Ta là nội quan trong Dương phủ, có công vụ khẩn thiết tìm đến doanh trại để lấy ngựa đi, các anh hỏi để làm gì?" Bọn tuần binh đáp: "Chúng tôi phải hỏi kỹ, sợ có điều gì nghi ngại chăng?" Nói rồi bọn này gõ chiên ầm ĩ bỏ đi. Một lát sau đã tìm thấy ngõ Tây Minh. Xuất Trần lần ra nhà thứ ba thì đó là một nhà lầu to lớn. Vội gõ cửa, chủ nhà mở cửa ra, nhìn kỹ một hồi rồi hỏi: "Huynh ông tìm ai ở đây?" Xuất Trần đáp: "Lý tiên sinh người Tam Nguyên ngủ ở đây phải không, thưa chủ nhân?" Chủ nhà đáp: "Xin mời đi vào cửa phía đông, ngay phòng đầu tiên là phòng của Lý quý khách." Xuất Trần nghe nói thế vội bước vào. Lúc này Lý Tĩnh ăn xong bữa tối đã lâu, đang ngồi trong phòng dưới đèn nghiền ngẫm quyển binh thư của Long Mẫu tặng dạo chàng đi làm mưa thay cho Long Vương. Nghe tiếng gõ cửa vội mở ra nhìn, chỉ thấy mũ đen láng, mày thúy tóc cao, gương mặt sáng, áo tía đai mềm, phục trang duyên dáng, hé môi đào, phấn mờ lấp loáng, tay nắm binh phù ân cần dặn, nghi ngờ nào hết, lòng này khó đoán. Xuất Trần điềm tĩnh đi vào, đặt nhẹ nhàng binh phù lên trên bàn, cùng Lý Tĩnh vái chào nhau xong, rồi cùng ngồi. Lý Tĩnh lên tiếng hỏi: "Quý khách ở đâu lại, có việc gì để dạy bảo?" Xuất Trần đáp: "Tiểu đệ họ Trương, làm nội quan trong Dương phủ, được lệnh của Dương đại nhân sai tới đây." Lý Tĩnh vẫn khăng khăng: "Vậy quý quan có điều gì chỉ giáo?" Xuất Trần đáp: "Vừa rồi Dương đại nhân có cho gọi tiểu đệ lên và dạy rất nhiều điều, xin cứ từ từ rồi sẽ thưa lại. Tiên sinh vốn là bậc nhìn xa trông rộng, thông minh khác thường, xin tiên sinh hãy thử đoán xem có chuyện gì. Nếu tiên sinh đoán đúng được thì tiểu đệ xin hoàn toàn phục tiên sinh, thật đúng là bậc hào kiệt trên đời." Lý Tĩnh băn khoăn: "Như thế này thì càng lạ hơn nữa, làm thế nào mà tiểu nhân này có thể đoán được?" Lý Tĩnh cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp: "Tiểu nhân sáng nay vừa vào phủ bái yết Dương đại nhân, ngài tiếp đãi rất ân cần, chuyện trò rất thân mật, nhưng không hề thấy Dương đại nhân nói gì về cuộc gặp gỡ này cả. Hay đại nhân vừa nảy ra ý sai quý quan ra mời tiểu nhân làm ký thất ở trong dinh?" Xuất Trần đáp: "Dương phủ tuy giấy tờ sổ sách rất nhiều, nhưng cũng đã có tới 120 người lo liệu việc này rồi, đều là những bậc tài nghệ trong đám chữ nghĩa, cũng có thể gánh vác được công việc. Dương đại nhân không hề có ý định đem cái tài vùng vẫy của tiên sinh ép vào đám liêu thuộc lặt vặt ấy. Tiên sinh đoán sai rồi, xin tiên sinh hãy nghĩ lại xem." Lý Tĩnh nói: "Đã không phải thế, hay Dương đại nhân cần tiểu nhân để đến một nơi nào làm thuyết khách cho đại nhân chăng? Để may ra có thể đem lại mưa thuận gió hòa cho bầu không khí chính trị của quốc gia này chăng?" Xuất Trần đáp: cũng không phải. Thôi để tiểu đệ thưa vậy, đại nhân có một tiểu thư nói dối, tài mạo song toàn, tuổi vừa cập kê, đại nhân rất quý không muốn gả khỏi cửa. Nài thấy tiên sinh anh hùng, trác việt, nếu kén sể tài thì thiên hạ không ai bằng tiên sinh. Vì vậy đã sai tiểu đệ đến đây, nói rõ cho tiên sinh biết ý đồ của đại nhân. Lý Tĩnh nghe thấy thế bèn băn khoăn, nếu có chuyện này thì cũng thật khó nói. Tiểu nhân hiện giờ bốn biển là nhà, chẳng khác gì cánh bèo, chẳng bám vào đâu, lại thêm chí này chưa toại, đâu đã phải lúc nghĩ đến chuyện gia tư. Dù được Dương đại nhân chọn lựa, nhưng đâu phải là chỗ môn mi tương xứng, quý tiện khác xa, xem ra không thể chấp nhận. Xin phiền quý quan vì tiểu nhân mà kiếm lời mềm mỏng từ chối hộ cho. Xuất Trầm đáp, tiên sinh không nên nói lời từ chối, Dương đại nhân hiện là trọng thần của nhà vua. Một lời nói ra khiến một người như tiên sinh có thể vinh mà cũng có thể nhục. Nếu tiên sinh chịu nhịn nhục ít nhiều mà bước vào cửa phú quý thì quả là phú quý không thể lường sẽ đến với tiên sinh. Xin đừng khư khư giữ nếp xưa mà cự tuyệt vội, tiên sinh hãy thận trọng nghĩ đi nghĩ lại cho. Lý Tĩnh nói, phú quý của con người là điều không phải cầu mà được, nhân duyên cũng là điều không thể đi ngược lẽ thường. Xin hãy cứ để chờ cho ít lâu xem sao. Còn nếu như có sự bức bách thì tiểu nhân xin đi ngay. Lại phiêu bạc giang hồ, nay tề mai sở. Xuất Trần nghiêm sắc mặt rồi nói, tiên sinh không nên vội vã nói những điều khinh suất như vậy. Tiểu đệ sẽ trở lại phủ tàu lại những lời vừa rồi của tiên sinh. Dương đại nhân nhất thời sẽ nổi giận, thì dẫu tiên sinh có cánh đi chăng nữa cũng khó mà giữ nổi tính mạng. Lý Tịnh biến sắc đứng dậy nói, quý quan là bậc thầy thay mặt Dương phủ, xin quý quan đừng có dọa người. Lý Tĩnh, tôi không phải là kẻ dễ run sợ, mặc cho tiếng lớn quyền cao của thầy trò quý quan, ta cũng xem như là tượng gỗ. Còn về chuyện này thì dẫu đầu có rơi chăng nữa, ta cũng quyết không nghe theo. Hai người đang lúc to tiếng thì có một khách trọ ngay phòng bên đẩy cửa bước vào, chắp tay vái chào lia lịa rồi hỏi, vị nào là dược sư đại huynh? Lý Tĩnh lúc này lửa giận vẫn chưa nguôi nên đáp luôn, chính là tiểu đệ. Xuất Trầm chú ý nhìn người khách mới vào rồi chắp tay từ tốn hỏi, xin được biết quý tính. Khách mới vào đáp, tiểu đệ họ Trương. Xuất Trầm buộc miệng, thiếp cũng họ Trương. Nói xong Xuất Trầm biết lỡ lời vội lấp liếm, vâng tiểu đệ họ Trương, nếu như quý khách không chê, xin nguyện kết làm anh em. Khách nghe nói thế lại đưa mắt nhìn kỹ một lần nữa, rồi cất tiếng cười lớn, tiểu đệ với Trương Hiền đệ mà kết làm anh em thì thật là tuyệt diệu. Lúc này Lý Tĩnh mới hỏi khách, xin cho được biết cao danh của Trương đại huynh. Khách đáp, tiểu đệ là Trọng Kiên. Lý Tĩnh chắp tay kính cẩn hỏi, có phải đại huynh là Cầu Nhiệm Công hay không? Khách đáp, đúng rồi, tiểu đệ vừa mới đến trọ ở giang bên, tai nghe hai vị trò chuyện biết là đại huynh dược sư nên vội sang mà gặp mặt. Nhưng điều bàn cãi giữa hai vị tiểu đệ nghe rõ cả. Nhưng có điều Trương Hiền đệ hoàn toàn không phải vì Lý đại huynh mà chấp kha phạt mộc, mà phải thấy cho rõ tâm sự của Trương Hiền đệ. Nếu không có cái sắc sảo của tiểu đệ thì xin để tiểu đệ nói ra vậy. Tiểu đệ xin sẵn sàng đứng ra làm cái việc chấp kha phạt mộc cho hai vị đó có được hay không? Cầu Nhiệm Công, cầu là con rồng có sừng, nhiệm là râu tốt, công là từ xưng hô có ý kính trọng. Xuất Trần đáp, gốc tích của tiểu đệ Trương đại huynh đây rõ cả, tiểu đệ cũng không dám giấu nữa. Rồi đứng nép vào góc nhà, kéo cánh cửa che kín, mở khăn đen trên đầu, cởi áo giả trang quay ra rồi nói, thiếp chính là nữ quan trong Dương phủ, nhận thấy Lý đại nhân dung mạo khác thường, nguyện ý cũng muốn gửi thân suốt đời, vì vậy cũng không lấy việc tự đến để làm thẹn, nên nhân đêm tối đã đến đây. Trọng Kiên nghe nói thế vỗ tay ca ngợi tận tình. Còn Lý Tĩnh thì hỏi: vậy có phải người cầm phất trần ban sáng trong Dương phủ có phải là người hay chăng? Nếu Hiền Khanh đã có ý định tốt lành đến thế, sao không nói ngay từ ban đầu, làm cho ta phải băn khoăn, lo lắng đến đứt cả ruột? Xuất Trần đáp: chỉ vì chàng có con mắt không tin, chẳng như Trương Đại Huynh đây đã sớm nhận ra ngay, chẳng đến nỗi thiếp phải múa máy ba tấc lưỡi mãi mà không xong. Trọng Kiên cười nói: thôi vợ chồng hãy đừng ngồi rỗi nữa, mau mau phải làm lễ bái tạ trời đất, để tiểu đệ đem tiệc rượu đã bày sẵn bên kia sang đây để làm tiệc qua chút động phòng, rồi làm vài chén cho càng thêm vui, liệu có nên hay chăng? Cả hai nghe nói thế vội vàng xếp đặt làm lễ tạ ơn trời đất. Xuất Trần lại đội khăn đen, mặc áo nội quan vào. Lý Tĩnh bèn nói: Hiền Khanh còn ăn mặc những thứ ấy vào để làm gì? Xuất Trần đáp: lúc nãy đi vào đây mọi người thấy là nội quan, nay lại thấy là phụ nữ thì nhất định là không xong với họ rồi. Lý Tĩnh gật gù đáp: đúng là phụ nữ tinh tế lắm. Trọng Kiên liền gọi đầy tớ đem rượu sang. Mọi người nâng chén chuyện trò, rượu được ba chén. Xuất Trần hỏi Trọng Kiên: đại huynh bao giờ thì lên đường? Trọng Kiên đáp: mọi chuyện đã xong hết cả, ngày mai ta sẽ đi. Xuất Trần nghe nói thế liền đứng dậy nói với Lý Tĩnh: nhờ chàng tiếp hộ Trương đại huynh uống thật say, thiếp xin vắng mặt một lát, sẽ về ngay tức khắc. Lý Tĩnh đáp: cái này cũng kỳ, giờ này còn đi đâu nữa hả Hiền Khanh? Xuất Trần đáp: việc này thì chàng chẳng cần phải đoán mò, chỉ một chốc là sẽ thấy ngay. Nói rồi lại châm đèn lồng đi ra phía cửa. Lý Tĩnh thấy vậy lòng rất nổi hoang mang. Trọng Kiên trấn an: người con gái này cử chỉ khác thường, cũng là rồng là hổ trong đám người thường đấy, nhất định về ngay bây giờ đấy mà. Hai người vừa trao đổi với nhau vài câu chuyện thì đã nghe ngoài cửa có tiếng ngựa hí vang. Xuất Trần đã về trước cửa phòng. Trọng Kiên hỏi: Hiền muội vừa đi đâu về thế? Xuất Trần đáp: thiếp đã gặp được Lý Dược Sư đây, coi như đã có chỗ nương thân. Suốt đời vốn không phải là chuyện ham muốn trai gái, đêm nay lợi dụng có binh phù trong tay, vừa rồi mới đến doanh trại của Trung quân lấy được ba con ngựa tốt. Chúng ta hãy uống rượu xong, tất cả hãy thu xếp ra ngay khỏi thành. Đã có binh phù đây, quân tướng coi thành cũng chẳng dám gây khó dễ. Chúng ta sẽ mượn sức ngựa trở về Thái Nguyên, có phải là tiện lợi cả đôi đường hay không? Hai người nghe Xuất Trần nói thế đều tán thưởng hoàn toàn. Ăn uống xong, lập tức thu dọn hành lý từ tạ chủ nhân. Cả ba lên ngựa đường dài, thẳng bước rủi dông. Sáng ngày hôm sau, Dương Tế không thấy Xuất Trần vào phủ hầu, lập tức sai người đi tìm, thì thấy ở nhà riêng. Từ tư trang đến quần áo tế nhuyễn đều không hề suy xuyển, kê khai rõ ràng, lại có cả thư trình cho Dương Tố để lại trên án thư. Sai quan lấy về đưa lên, Dương Tố đọc thì thấy: phủ Việt Quốc hầu gái cầm chổi, đó là Trương Xuất Trần, cúi đầu kính bẩm: thiếp vốn bồ liễu phận hèn, gặp mai nương nhờ cử quý, tuy không được như A Kiều trong nhà vàng, cũng tạm gọi là tiểu tú trên mâm ngọc. Thế thì có gì bất mãn mà nuôi lòng ra đi? Thiếp từ bé đã học được thuật lạ xem tướng của Lý Chân Quân, dùng đôi mắt sáng thấu kẻ anh hùng, có thể nào rằng dùng cỏ dại dựa chòi lan, dây đằng nương khốn trúc, tránh được tiếng làm vợ kẻ ngốc, vớ phải chồng đần mà thôi. Cơ trời đã đến không thể ngồi yên, nay ra đi cử chỉ minh bạch, không hề bợn thối dâm bôn như lũ gái thường, xin kính bẩm. A Kiều, Hán Vũ Đế khi còn làm thái tử, có người muốn gả con gái tên A Kiều cho, hỏi: có muốn lấy A Kiều hay không? Vũ Đế đáp: nếu lấy được A Kiều sẽ đúc nhà vàng cho nàng ta ở. Tiểu Tú thì chưa có rõ tích nào. Dương Tố xem xong thì lòng lấy làm thanh thản, biết rõ Xuất Trần là kẻ anh hùng, nên dặn kẻ dưới không được làm ầm ĩ, không được đem làm chuyện bàn tán lôi thôi. Nhưng không biết về sau chuyện sẽ ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.